Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chất nữ. Làm trong nhà nữ chủ nhân, Nhan Lam biểu hiện tương đương đủ tiêu chuẩn, trên mặt không có một tia bất mãn hoặc là không chào đón người ta. Nhiệt tình đem Lưu Na còn có biểu tỷ của nàng mời vào trong nhà. Đồng thời cho pha lên thượng đẳng Long Tỉnh, Biên Thụy, cho chúng ta tẩy chút hoa quả đến. Tựa hồ cảm thấy trà phối hợp một chút điểm tâm nhỏ còn chưa đủ. Nhan Lam hướng về phía vừa dừng xe xong vào cửa Biên Thụy lớn tiếng nói một câu. Lưu Na là tới cầu người làm việc, lại thiếu thông minh cũng không thể như thế lớn mã kim đao ngồi cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, hất ra một trương miệng rộng mãnh ăn quát mạnh a. Không cần, không cần, Biên Thụy không cần vội vàng. Chúng ta đều nếm qua đi qua, Lưu Na nói láo đảo. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian, hơn 12 giờ chuông, nàng còn muốn canh giữ ở Biên Thụy cổng chỗ nào ăn cơm. Lại nói ở chỗ này người có mấy cái sẽ ra ngoài gọi thức ăn ngoài. Trừ Biên Thụy nơi này nhà ai còn không có một hai cái người hầu bảo mẫu cái gì. Biên Thụy trong nhà không cần bảo mẫu nấu đồ ăn, bởi vì đây là đoạt Biên Thụy việc. Lại nói vợ chồng trẻ tử cũng không thích ăn người khác làm đồ ăn. Tự mình làm lấy ăn sạch sẽ vệ sinh. Cặp vợ chồng đến là thời điểm giờ công thỉnh thoảng mời lên một lần. Trong trong ngoài ngoài đem phòng ở hào hào quét dọn quét dọn. Ăn cái gì ăn, chúng ta cũng đều còn không có ăn đâu. Biên Thụy, buổi trưa làm điểm thức ăn ngon. Cũng không có nghe ngươi đã nói ngươi còn có đồng học tại Minh Châu a. Lưu Na, đã ngươi tại Minh Châu vậy sau này liền thường đến. Khoảng thời gian này chúng ta thường ở chỗ này. Nếu là lại trải qua thêm 10 ngày qua chúng ta liền hồi hương đi xuống. Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe cảm thấy có chút không hiểu rõ nhà mình nàng dâu. Làm sao một mực không có phát giác nàng như thế có thể kéo đâu. Mình cùng nàng nói Lưu Na sự tình cũng không chỉ đề cập qua 3 lần. Vẫn là một bộ ta chưa từng có nghe nói qua hình dạng của ngươi. Nữ nhân Na, cái này trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào. Trong lòng mang theo nghi vấn. Biên Thụy đi cắt một chút hoa quả, làm một cái đại mâm đựng trái cây bày tại mấy người trước mặt. Sau đó Biên Thụy xoay người đi phòng bếp nấu cơm đi. Bởi vì Biên Thụy không tại, Lưu Na cũng không tốt nói mình sự tình. Thế là đành phải bồi tiếp Nhan Lam nói chủ nhà Tây. Trong nhà mấy miệng người đều tại Minh Châu a. Nhan Lam thỉnh thoảng ném ra ngoài một vấn đề. Lưu Na nói, trong nhà lục nhân khẩu, cha mẹ chồng hai chúng ta lỗ hồng hai hài tử. Các ngươi đâu? Chúng ta bảy thanh, Biên Thụy ra ra nãi nãi, còn có cha mẹ của hắn, tăng thêm hai chúng ta còn có một đứa con gái. Nhan Lam nói, nữ nhi lớn bao nhiêu? Không sai biệt lắm cũng nên 15 đến 16 đi. Lưu Na hỏi, Nhan Lam cười nói, mới mấy tuổi, còn chưa tới lên tiểu học thời điểm đâu. Vậy các ngươi kết hôn thật là muộn. Lưu Na nói ra, ta đại nhi tử cái này đều 17 tuổi. Vậy các ngươi kết hôn thật sớm, Nhan Lam cười tủm tỉm nói. Nhan Lam cũng không có giải thích thêm khuê nữ cũng không phải là mình thân sinh, mà là tiếp tục cùng Lưu Na kéo. Lưu Na nói ra, ân, ta mới 10 liền mang bầu lão đại, chấm ngoặc kép. Lưu Na mặt ngoài nói nhẹ nhõm, nhưng là giờ phút này trong lòng kỳ thật vẫn cảm thấy thấp Nhan Lam một đầu. Loại cảm giác này để một mực tự cho mình quá cao nàng có một chút điểm khó chịu. Nhưng là khó chịu về khó chịu mình còn được thừa nhận giống như là Nhan Lam nữ nhân như vậy cho. Người áp lực quá lớn, chậm rãi giọng nói, bình thản lại tự nhiên mang theo 3 phần thân thiện dáng tươi cười. Tựa hồ để người như Mộc Xuân Phong, tựa hồ để người cảm thấy người này thật nhiệt tình còn có giáo dưỡng giống như. Nhưng là cái này Lưu Na không phải người bình thường, nàng thật là gặp qua tràng diện. lần trước cho Lưu Na như thế lớn áp lực đi thị trưởng ra người xem. Thị trưởng phu nhân mang cho nàng. Khi đó Lưu Na liền cái thở mạnh cũng không dám. Tựa hồ vào thị trưởng ra tiểu viện tựa như là một con chuột vào ổ mèo giống như. Hiện tại mặc dù không có thở không nổi cảm giác, nhưng là trong lòng luôn luôn cảm thấy chán hoảng, khó. Hiện tại Lưu Na có một loại cảm giác, đó chính là nhan dạng này người. Giống như là một cái phượng hoàng, mà mình nhiều nhất chỉ là một cái gà rừng. Giờ phút này mình cái này gà rừng đang đứng tại dưới cây ngô đồng nhìn qua phượng hoàng. Lưu Na theo Nhan Lam trên thân cảm giác ra một loại khí chất. Một loại nàng rất quen thuộc đồng thời quá muốn có khí chất. Đáng tiếc là theo nàng công công xuống ngựa sau. Hoặc là liền xuống ngựa cũng không tính. Bất quá là cái hương bí thư. Xứng được với xuống ngựa hai chữ A. Dù sao cứ như vậy cái ý tứ. Cái loại cảm giác này liền rốt cuộc một đi không trở lại. Nhan Lam nhưng không biết hiện tại Lưu Na trong lòng nghĩ cái gì. Nàng chỉ là muốn hỏi rõ ràng mắt lưng nữ nhân này muốn làm gì. Gia đình tình huống là thế nào? Từ đó đẩy ra người này tính cách là như thế nào? Từ điểm đó có thể thấy được Nhan Lam thật là một cái tốt vợ. Nếu như là quan viên lời nói có được Nhan Lam dạng này một vị thê tử. Vậy liền như là có được một vị tốt tham mưu. Hỏa đều thiếu đi ba phần. Đáng tiếc là Nhan Lam gả cho Biên Thụy. Tham mưu đến là không cần tham mưu. Hai người cùng một chỗ đem tháng ngày qua đơn giản thoải mái dễ chịu. Cũng chính là biết nhà mình trượng phu không thích phiền phức. Vì lẽ đó Nhan Lam lúc này mới trước sờ một chút Lưu Na thực chất. Phân biệt nàng có phải là loại kia hung hăng càn quấy người. Lấy chút đến quyết định đến cùng muốn hay không giúp Lưu Na. Muốn giúp làm như thế nào a giúp. Hiện tại Nhan Lam nắm chắc trong lòng khí. Đó chính là Hồ Thạc có thể đem chuyện này làm. Mặc dù Hồ Thạc có thể làm. Nhưng là Nhan Lam cũng phải nhìn xem Lưu Na có đáng giá hay không cho nàng giúp đỡ xử lý. Biên Thụy lúc này đang bận rộn lấy nấu cơm. Thỉnh thoảng vểnh tai nghe một cái phòng khách tình huống. Nghe được ba nữ nhân giật một đống lớn. Sửng sốt chưa hề nói a trọng điểm. Không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời tự giễu nói. Người ta tìm ngươi hỗ trợ đều không nóng nảy. Ngươi cái này bị người cầu lấy cái gì cấp bách nha. Thật hoàng đế không vội thái giám cấp bách. Nghĩ lại lập tức phi phi nôn hai cái. Mình đây không phải chửi mình mà. Hôm nay hết thảy bốn người. Biên Thụy làm lục cái đồ ăn một tô canh. Có cá có thịt còn tính là rất phong phú. Ba cái thức ăn chay ba cái thịt đồ ăn. Phân lượng đều là tiêu chuẩn giọt. Về phần hương vị cái kia không cần nói. Bình thường tiệm cơm không làm được Biên Thụy vị này tới. Bốn người cùng một chỗ ăn cơm xong. Đại gia lại đổi được trong viện. Lần này không có phòng khách câu thúc. Biên Thụy ngồi ở bên cạnh nghe ước chừng 5 phút đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Cái này ba nữ nhân nói đồ vật nàng một cái đại lão gia theo vốn không quan tâm. Thế là đứng dậy muốn về phòng. Nhan Lam lúc này há miệng nói ra. Đi làm cái gì? Hồi phòng đi trên tay của ta còn có chút sống muốn làm, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, người trước đừng trở về phòng. Đem trong phòng bếp đồ vật cho ta cha mẹ đưa qua. Mặt khác giúp đỡ đem phòng cho dọn dẹp một chút. Ta hôm nay liền đi qua. Đợi lát nữa còn muốn đi tập luyện. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Biên Thụy nghe xong chuyện này càng hợp mình tâm ý a. Thế là lập tức gật đầu đáp ứng đến. Sau cùng Lưu Na hai người một giọng nói thật có lỗi. Chuẩn bị đi phòng bếp cầm đồ vật ra ngoài. Gặp quay đầu thời điểm, Biên Thụy sợ Lưu Na gọi lại mình, để cho mình giúp đỡ làm việc. Biên Thụy là thực tế không tốt đáp ứng việc này. Bên này đánh người khác đồng thời để người ta hài tử ngừng lại viện. Lập tức lại lên vội vàng muốn đem việc này cho Bình. Đổi thành Biên Thụy mình tựa như là Hồ Thạc nói như vậy không tìm người liều mạng mới là lạ chứ. Suy bụng ta ra bụng người. Biên Thụy đều không muốn đón lấy việc này tới. Ai biết Lưu Na cũng không có lên tiếng. Thế là Biên Thụy mang theo chạy chậm đem đồ vật ôm vào xe lái về phía lão trượng nhân ra. Chạy nửa đường Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Lão trượng nhân cặp vợ chồng tại nông thôn đâu? Mình tặng cái gì đồ vật à? Bất quá nghĩ lại, cảm thấy mình bây giờ trở về ra vạn nhất bị Lưu Na lại theo dõi làm sao bây giờ? Không có chỗ đi, tăng thêm Biên Thụy còn có lão trượng nhân ra chìa khóa. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định đi qua nhìn một chút tiện thể ở trong phòng ngủ cái ngủ chưa cái gì. Như thế nào đi nữa cũng so lưu tại mình bây giờ chỗ ở tốt à. Đến lão trượng nhân ra cửa tiểu khu, Biên Thụy cùng chiến sĩ Vũ Cảnh ghi danh một cái. Sau đó lái xe hơi đến tiểu viện tử cổng, dừng xe tử mở cửa vào sân nhỏ. Đồ vật cũng không có xử lý, cứ như vậy trực tiếp vào trong nhà. Đi lên lầu trước kia Nhan Lam ở gian phòng, Biên Thụy đưa tay đẩy cửa liền đi vào. Bước chân còn không có bước đâu. Đột nhiên Biên Thụy nghe được một trận thét lên. Ngươi là ai? Biên Thụy trừng tròng mắt nhìn xem trong phòng cô nương. Mà cô nương giờ phút này cũng đang lườm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Cô nương không lớn, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ. Cùng Nhan Lam dáng dấp có 3 phần tương tự. Chỉ là cái đầu chưa Nhan Lam cao. Lại so Nhan Lam dáng dấp mập một chút. Ngươi là Nhan Đông Đông? Biên Thụy hỏi. Ngươi là cô phủ? Gọi là cái gì nhỉ? Họ còn rất hiếm thấy. Nữ hài nghe được Biên Thụy nói như vậy, lập tức biết người trước mắt này là ai. Bất quá gãi đầu suy nghĩ một vòng sửng sốt đem Biên Thụy cái này cô phụ kêu cái gì đem quên đi. Biên Thụy đành phải tự giới thiệu. Biên Thụy. Đúng, gọi là Biên Thụy. Nhan Đông Đông vỗ tay một cái nói. Ngươi làm sao tới nơi này? Ra ra ngươi nãy nãy trở về rồi. Biên Thụy tò mò hỏi. Ta không có cùng bọn hắn nói. Ta sẽ tự bỏ ra đi du lịch. Chuẩn bị đi châu Phi Đại Thảo Nguyên đi xem một chút. Đúng, ngươi làm sao qua được? Nhan Đông Đông hỏi. Một mặt hỏi một mặt Nhan Đông Đông trên dưới đánh giá Biên Thụy. Nghe nói tiểu cô muốn gả cho Biên Thụy thời điểm, Nhan Đông Đông phụ mẫu đều không đồng ý. Nhưng là làm sao lão gia tử ngưỡng mộ trong lòng. Hai người bọn họ phản đối không có tác dụng gì. Từ đó trở đi Nhan Đông Đông liền đối Biên Thụy có một loại hiếu kỳ. Nhà mình cô gả cho một cái nhị hôn mà lại một không có tiền hai chưa xu thế người bình thường. Cái này khiến ở vào phản nghịch cái tuổi này Nhan Đông Đông cảm thấy nhà mình cô thật dũng cảm. Gả cho tình yêu, hiện tại làm nàng tận mắt nhìn đến nhà mình cô, tình yêu, thời điểm trong lòng không khỏi thất. Vọng, cái này theo thấy dân mạng, tại không gặp mặt thời điểm trong đầu ảo tưởng, không có chỗ nào mà không phải là trai tài gái sắc. Nghĩ đến lúc đó vừa thấy mặt thịt tươi thủy linh gặp nhau hận muộn. Nhưng là thật gặp được mặt, đột nhiên song phương đều ở trong lòng chửi mẹ. Đây mới là bình thường thao tác, người này chẳng ra sao cả mà. Nhan Đông Đông nhìn qua Biên Thụy nói, Biên Thụy nghe cười nói, có tay có chân không thiếu cánh tay thiếu chân là được rồi. Yêu cầu cao như vậy làm cái gì? Còn có chút giả hài hước, không nghĩ tới cô ta thích ngươi dạng này. Nếu nói cũng chính là dáng người có thể nói đi qua. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Biên Thụy cảm thấy không biết hình dung như thế nào hiện tại tiểu nha đầu. Quả nhiên là khoảng cách thế hệ rất lớn, còn không phải bình thường đại nha. Giờ phút này Biên Thụy phiền muộn, Lưu Na so Biên Thụy càng thêm phiền muộn, bởi vì Lưu Na cảm thấy mình gặp được Nhan Lam liền không có biện pháp há miệng cầu người. Mỗi một lần mình vừa muốn há miệng liền bị Nhan Lam chặn lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.